Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, có tình người sẽ thành thân thuộc, theo thiên đạo tộc chủ yếu lĩnh đầu cường giả bị chém. Khai thiên một trận chiến, người thắng thuộc về nhân tộc, bàn cổ tộc chờ liên hợp đại quân, Bích Lạc, người thật sự không quay đầu lại. Lúc này, ở hỗn độn một mảnh chiến trường. Một nam một nữ hai vị cường giả chính đang ác chiến. Nam tự nhiên chính là Hoàng Tuyền. Phía sau một cái huyền hoàng nguồn suối ủng ục nổi bong bóng. Đối diện, Cửu Thiên Bích Lạc chính phát động mãnh liệt tiến công. Đánh cho Hoàng Tuyền liên tiếp lui về phía sau. Không phải không ngăn được, mà là không muốn thương tổn đối phương. Hoàng Tuyền, trong lòng ở một vị Cửu Thiên thần nữ. Vậy thì là Bích Lạc. Đáng tiếc. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Bích Lạc tâm, không người có thể hiểu, hắn cũng không hiểu, Hoàng Tuyền, không nên nhiều lời, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta chết, Bích Lạc lanh lảnh lời nói truyền đến. Hoàng Tuyền tan nát cõi lòng, hắn thân thể một trận, đột nhiên chậm một nhịp, để Bích Lạc bản năng nắm lấy cơ hội, một thanh Cửu Thiên Ngọc Bích kiếm xuyên thấu hư vô, xì một tiếng. Xuyên thủng Hoàng Tuyền chi tâm mơ siêu, ngươi, Bích Lạc sửng sốt, ngơ ngác nhìn lòng bàn tay của chính mình, chuôi kiếm đi vào Hoàng Tuyền trái tim bên trong, thân kiếm nhập vào cơ thể mà ra, nàng không nghĩ tới, Hoàng Tuyền dĩ nhiên không né không tránh, vốn là chiêu kiếm này căn bản liền không cách nào đâm thủng hắn. Nhưng bởi vì không có tránh né, bị trung tâm bần, nhìn Hoàng Tuyền này bình thản sắc mặt. Bích Lạc tâm thần chấn động, có chút run âm hỏi, ngươi vốn là có thể né tránh, tại sao không né, ta mệt mỏi, Hoàng Tuyền nhàn nhạt trả lời một câu, phảng phất trong lòng phi thường uể oải, đó là tâm mệt mỏi, một câu ta mệt mỏi, để Bích Lạc vị này Cửu Thiên thần nữ tâm thần rung chuyển. Có chút đung đưa không ngừng, Ngọc Bích tay nhỏ rung động nhẹ nhẹ, hai mắt có chút né tránh, vì ta... Đáng giá không? Bích Lạc nhẹ nhàng mở miệng, hỏi thăm như vậy một câu, không hiểu ra sao, lại làm cho biểu hiện lờ mờ Hoàng Tuyền bỗng nhiên tỏa sáng mãnh liệt ánh sáng. Hai mắt bá giơ lên, trừng trừng nhìn Bích Lạc, hắn giọng nói vô cùng cái đó kiên định, lanh canh mạnh mẽ nói ra, vì ngươi, thượng cung Cửu Thiên, mặc dù bỏ mình hồn diệt, ta cũng không oán không hối hận, không oán không hối hận. Không oán không hối hận, Bích Lạc cúi đầu, không được lẩm bẩm như vậy một câu, cả người phảng phất thất thần, hồi lâu, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, bỗng nhiên nở một nụ cười, Cửu Thiên nữ thần nhoẻn miệng cười, để Hoàng Tuyền trong nháy mắt say mê, không muốn tỉnh lại, ta, Bích Lạc, nguyện từ đây rơi vào minh thổ Hoàng Tuyền, một câu nói, truyền khắp đại hỗn độn, chư thiên vạn giới, vạn tộc sinh linh. Chúng tiên các thần chờ chút, đều nghe được thanh thanh sở sở, dồn dập kinh ngạc đưa mắt nhìn tới, kinh thấy, hỗn độn bên trong truyền đến một tia Cửu Thiên hạo ánh sáng. Từng sợi hào quang óng ánh, dần dần tắt ảm đạm xuống, từ từ hóa thành từng tia một tối tam khí tức âm lãnh. Đó là Bích Lạc, nàng dĩ nhiên rơi vào Hoàng Tuyền. Tự thân Cửu Thiên Bích Lực dĩ nhiên hóa thành dường như Hoàng Tuyền sức mạnh bình thường. Không cần nói rõ, liền có thể nhìn rõ ràng nàng đây là quyết tâm dưới Hoàng Tuyền. Ha ha ha ha, Hoàng Tuyền đầu tiên là sững sờ, tiếp theo bắt đầu cười ha hả, vui sướng tiếng cười rung động hỗn độn, để rất nhiều hỗn độn ma thần cực kỳ ước ao. Này Hoàng Tuyền, ôm đến mỹ nhân về, vậy cũng là Cửu Thiên Bích Lạc à ta thần nữ. Liền như vậy không còn, một ít hỗn độn ma thần âm thầm thương thần. Nhìn Hoàng Tuyền ôm vị kia đã từng Cửu Thiên Bích Lạc thần nữ. Trực tiếp bước ra hỗn độn, tiến vào lâm giật lớn trong vũ trụ, đi tới hắn này một mảnh minh thổ. Bích Lạc, phản bội thương thiên, đi ngược thiên đạo tộc. Hỗn độn bên trong, không ít đứng thương thiên trận doanh hỗn độn ma thần sợ hãi. Nhìn hộ tống Hoàng Tuyền rời đi Cửu Thiên Bích Lạc. Trong lúc nhất thời trầm mặc không nói, không chỉ có thương thiên bị bàn cổ giết, thanh thiên chờ cũng bị chém giết, thiên đạo tộc diệt, Cửu Thiên Bích Lạc bị Hoàng Tuyền cảm động, trực tiếp rơi vào minh thổ Hoàng Tuyền. Từ đây nàng chính là Hoàng Tuyền người. Hoàng Tuyền, cái tên này rốt cục được toại nguyện, hỗn độn hư vô bên trên. Một đạo khủng bố bóng người đứng vững ở đó. Một đống mờ mịt cánh khổng lồ che đậy hỗn độn, tạo ra thiên địa, hắn là tướng thần, nhìn Hoàng Tuyền ôm đến mỹ nhân về. Tướng thần trong lòng đưa đi chân thành chúc phúc. Hoàng Tuyền cùng hắn dù sao cũng là hỗn độn thời kỳ liền nhận thức bạn chi kỳ bạn tốt. Nhìn thấy bạn tốt có tình người sẽ thành thân thuộc, tự nhiên vì hắn cao hứng. Bất quá, tướng thần nhìn nào đó một phương hướng. Sắc mặt bỗng nhiên có chút âm u lên. Nữ hoa, nỉ non một câu, tướng thần nghiêm mặt, hai mắt khôi phục lành lạnh. Xoay người nhìn đi tới hai bóng người. Đến chính là nữ bạt cùng nguyệt thần hai người. Nguyệt thần, người đời thứ nhất chủ thể thần nguyệt đã xuất hiện. Người có ý kiến gì? Tướng thần nhìn người đến, trực tiếp mở miệng hỏi dò. Nguyệt thần nghe xong biểu hiện nghiêm nghị, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, nhưng lắc đầu một cái. Cười khổ nói, ta không phải là đối thủ, đời thứ nhất quá mạnh mẽ, mặc dù là liên hợp đời thứ ba Nguyệt Nga, như thế không phải là đối thủ, Nguyệt Nga ở Lâm Giật nơi đó. Ngươi có thể đi nhìn, tướng thần nói ra tin tức này. Tiếp theo xoay người đạp bước rời khỏi nơi này, mất đi tung tích, nữ bạt quay về Nguyệt thần gật gù, đuổi theo tướng thần bước tiến đi rồi. Ai cũng không rõ ràng hai người đây là muốn đi nơi nào. Nhìn tướng thần cùng nữ bạt rời đi, Nguyệt thần đứng ở chỗ này một hồi, mới thu thập trong lòng phức tạp tâm tình, hướng Lâm Giật phía kia đại vũ trụ phóng đi. Hoàng Tuyền, Bích Lạc, xem như là có tình người sẽ thành thân thuộc đi xuống hỗn độn. Lâm Giật cười nỉ non một câu, trong lòng vì là Hoàng Tuyền cảm thấy cao hứng, vị này hỗn độn bất hủ giả. Minh thổ Hoàng Tuyền, có thể nói đánh động vị kia cửu thiên Bích Lạc, từ đây mỹ nhân trong ngực, tiêu dao tự tại, đang muốn rời đi, Lâm Giật bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người nhìn hỗn độn phương hướng, chỉ thấy, một đạo mờ mịt bóng người nhanh chóng cắt ra hỗn độn mà đến. Mông lung ánh trăng bao phủ, rơi ra từ phương, đó là Nguyệt Thần, nàng đến rồi, nhìn nàng trở về, Lâm Giật gật gù, cười nói. Ta cho rằng ngươi chết trận, còn đặc biệt muốn đi âm gian kiểm tra một thoáng có hay không ngươi âm hồn, nói nhiều. Nguyệt thần khóe miệng vừa kéo, cho hắn một cái mê người khinh thường. Lâm Giật cười cười không để ý, nói ra, ta thật lòng, đang muốn tiến vào âm gian kiểm tra. Nhân tộc ta cùng bàn cổ tộc chờ các tộc liên hợp đại quân chết trận anh hồn. Đây là bọn hắn một lần sống lại cơ hội, không sai. Lâm Giật nói chính là giờ khắc này trong lòng suy nghĩ. Lần này khai thiên một trận chiến, nhân tộc, bàn cổ tộc chờ các tộc liên quân tổn thất nặng nề. Đặc biệt nhân tộc, từ địa cầu một đường đi theo Lâm Giật những kia mạnh mẽ nhân kiệt. Từng cái ngã xuống ở khai thiên trong trận chiến ấy. Đây là hắn trong lòng một loại hận, tuy rằng bàn cổ đại vũ trụ đã phá diệt. Thế nhưng âm gian này một mặt nhưng vẫn còn, cũng chưa hề hoàn toàn tan vỡ biến mất, còn có thể không tên thu nạp chết trận sinh linh âm hồn. Chỉ cần này một mảnh không trọn vẹn âm gian cùng Lâm Giật đại vũ trụ tương vẻ mặt. Âm dương kết hợp lại, này thuộc về âm gian vô số âm hồn, thế tất có thể tu được tân sinh đại vũ trụ một loại kỳ ngộ. Người muốn tái tạo hoàn toàn mới đại vũ trụ vạn tộc. Nguyệt thần nghe xong khiếp sợ hỏi, có vẻ khó mà tin nổi, Lâm Giật ý nghĩ, lại muốn dựa vào âm gian vô số âm hồn thông qua luân hồi chuyển thế. Trở thành hắn tân sinh trong đại vũ trụ nhóm đầu tiên chân trình ý nghĩa trên sinh linh. Tái tạo vạn tộc, không sai, Lâm Giật gật gù, bỗng nhiên nói ra, Nguyệt Nga đang chờ ngươi, ta trước tiên đi một chuyến âm gian xử lý điểm sự tình. Chính ngươi đi xem nàng, nói xong, Lâm Giật trực tiếp xoay người, hai tay xé rách âm dương giới mặt, tiến vào một mảnh gây nên nặng nề âm gian đại thế giới. Hết chương.